Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, dung hợp thần hồn. Tô Dương đi trước tỏa ma tháp, hắc ám đại pháp sư là cấp 100 tử cấp hy hữu boss, địa ngục tướng quân là cấp 100 huyết hồng cấp boss. Giết chết hai người này hết thảy cũng liền dùng xong hơn nửa giờ thời gian. Bởi vì có cấp 16 đi săn tiêu ký tồn tại. Tô Dương giết boss tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn không tồn tại phát ra không đủ vấn đề. Không Huyễn Bảo Châu truyền tống thời gian chưa làm lạnh. Tô Dương mang theo hai nữ tại giã ngoại soát một hồi tiểu quái. Các loại thời gian câu đao đi còn về sau liền lập tức truyền tống đến phong ma thần điện. Hoa mười mấy phút liền đem hung ma vương cho xử lý. Cơm trưa thời gian đến, Kỳ Kỳ gọi thức ăn ngoài, cùng Tô Dương cùng một chỗ cười đùa lấy đem cơm trưa ăn hết. Sau đó tự nhiên là tiếp tục trò chơi. Truyền tống thời gian câu đao đi đến, Tô Dương lại truyền tống đến Ác Linh Cổ Tháp. Xử lý Thanh Long thống soái về sau liền lập tức trở về thành. Phí tổn 3 tấm thiên hoang quyển trục tiến vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3. Sau đó tiếp tục giết thiên hoang ma quân. Hiện giai đoạn đạt tới chuyển một cái người chơi cũng không nhiều. Mà lại cho dù đạt tới cũng chưa chắc có đầy đủ thiên hoang quyển trục. Cho nên thiên hoang bí cảnh tầng thứ 3 vẫn như cũ không có bao nhiêu người đặt chân. Lần nữa thu hoạch 5 cái cấp 2 thần hồn. Tô Dương rốt cục có thể hợp thành cấp 4 thần hồn. Đầu tiên là sử dụng 15 cái cấp 2 thần hồn hợp thành 3 cái cấp 3 thần hồn. Tăng thêm hắn trước đó được đến một cái cấp 3 thần hồn cùng vũ khí bên trong cấp 3 thần hồn. Hết thảy cũng là 5 cấp 3 thần hồn. Số lượng đã đầy đủ. Dung hợp, 4 cái cấp 3 thần hồn dung nhập băng diễm phượng hoàng bên trong. Cùng băng diễm phượng hoàng bản thân nắm giữ thanh viêm hỏa hồn dung hợp. 5 cái thần hồn lẫn nhau giao dung. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, bằng các loại thuộc tính lẫn nhau chuyển biến. Sau cùng dừng lại tại đá lạnh phía trên. Một đầu màu băng lam thủy tinh dây xích hư ảnh quay quanh tại trên dây cung. Làm cho Tô Dương trong tay trường cung biến đến càng thêm huyễn mỹ rung động. Băng đống xương hồn, 4, vật lý công kích cộng 800, đòn công kích bình thường phụ gia 5% đóng băng giảm tốc độ hiệu quả. Lực công kích tăng lên 300 điểm, không có thiêu đốt hiệu quả, nhưng lại 5% giảm tốc độ hiệu quả lại là cung tiễn thủ thích nhất. Bởi vì cung tiễn thủ thích nhất phương thức tác chiến cũng là cánh diều đối thủ. Cho đối phương nhất định tốc độ giảm bớt là vô cùng thích hợp cung tiễn thủ kỹ năng. Trừ băng đống xương hồn bên ngoài, Tô Dương còn có một cái cấp 4 thần hồn. Cái này mang ý nghĩa hắn còn cần gom góp 3 cái cấp 4 thần hồn liền có thể hợp thành cấp 5 thần hồn. Cấp 5 thần hồn cần phải muốn so cấp 4 thần hồn cường đại không ít. Tô Dương hiện tại công kích hạn mức cao nhất đều nhanh đột phá 11.000. Dạng này công kích muốn so với bình thường người chơi vượt qua một mảng lớn. Cho dù là Tô Tranh như thế đại thần cấp người chơi cũng phải kém hơn không ít. Hắn chiến lược giá trị hẳn là toàn bộ chiến khu tối cao. Giết hết đại địa chi hạt, Tô Dương lại đi một lần thiên hoang bí cảnh. Hắn là dự định duy nhất một lần đem chính mình góp nhặt thiên hoang quyển trục toàn bộ dùng hết. Nhiều tích lũy điểm tài liệu là chuyện tốt. Theo 3 giờ bắt đầu Tô Dương vẫn đợi tại thiên hoang bí cảnh bên trong. Hắn tại thiên hoang bí cảnh bên trong đợi 5 tiếng. Hết thảy tiêu hao 15 tấm thiên hoang quyển trục. Các loại theo thiên hoang bí cảnh bên trong ra đến thời điểm. Hắn tích lũy tài liệu thật đúng là không ít. Đánh tới hồn thạch có thể lại hợp thành một khỏa cấp 4 hồn thạch. Sử thi sách kỹ năng toái phiến cũng được đến 5 khối. Tổng số đã đạt tới 62 khối. Khoảng cách gom góp 100 khối tựa hồ cũng không phải là như vậy xa xôi. vì soát thiên hoang bí cảnh Tô Dương liền cơm tối cũng chưa ăn. Theo bí cảnh bên trong sau khi đi ra hắn lập tức bên dưới. Lấy xuống quang cảm kính mắt, gặp Kỳ Kỳ còn mang theo đầu khôi chỗ ở trong game. Hắn cười cười, cúi người xuống tại Kỳ Kỳ đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Một cái tay tìm được mỹ nhân nhi phấn hồng áo ngủ trong cổ áo bắt lấy một đoàn mềm nhũn sự vật. Trong miệng vừa cười vừa nói, bảo bối, buổi tối muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp có sủi cảo. Ô, chán ghét, mò đến người ta ngứa, không cho phép quấy rối. Ha ha, người chơi người ta chơi ta, chúng ta không liên quan tới nhau. Ô ô, thật ngứa, khanh khách, tên vô lại, ta tại đánh boss đâu. Muốn chết rồi, Tô Dương cuối cùng vẫn là an sinh ra tới. Hắn không có loạn động, mà chính là giải khai Kỳ Kỳ áo ngủ úp sấp Kỳ Kỳ phía trước cái kia đối với mềm mại nhất địa phương. Thân mật địa áp vào phía trên, đem đôi kia vật sự làm thành gối đầu. Mấy phút sau, Kỳ Kỳ cuối cùng đem phó bản đánh thông quan. Nàng lập tức bên dưới, tháo nón an toàn xuống về sau liền bắt đầu tạo phản. A a kêu ngồi đến Tô Dương trên thân, bắt đầu cùng nam nhân này chật đánh lên. Tô Dương cười ha ha lấy cùng Kỳ Kỳ đùa giỡn. Kỳ Kỳ trên thân áo ngủ trượt xuống. Cùng Tô Dương đùa giỡn thời điểm, cái kia cảnh sắc đừng đề cập có nhiều dụ nhân. Tô Dương tự mình xuống bếp vì hai người nấu sủi cảo. Ăn uống no đủ về sau cũng không có ý định tiếp tục tiến trò chơi. Giữa phu thê chính sự vẫn là trước tiên cần phải làm. Cái kia xấu hổ sự tình tiếp tục rất lâu rất lâu. Kỳ Kỳ cuối cùng một mặt ngọt ngào địa nằm chết dí trong ngực nam nhân ngủ mất. Hô hấp lấy cái kia cỗ mang theo cảm giác an toàn nam nhân khí tức. Cảnh ban đêm tựa hồ cũng biến đến phá lệ nhu hòa. Hai cái ưa thích chơi game người cùng tiến tới về sau. Vậy liền thật không muốn ra ngoài. Tô Dương cùng Kỳ Kỳ hai cái sáng ngày thứ hai lên tới về sau liền bắt đầu chơi game. Đây là thật đánh tính toán một mực trạch trong nhà. Thượng Hải lớn như vậy, thực thật cần phải đi ra xem một chút. Lão công, tiết nguyên đán cha mẹ để cho ta về nhà làm sao bây giờ? Về nhà a, đi thôi đi thôi. Thúc thúc, a di đoán chừng là lo lắng ngươi thương thế. Trở về xem một chút để bọn hắn an tâm cũng tốt. Kỳ Kỳ muốn về nhà đi xem phụ mẫu. Tô Dương khẳng định là không thể giữ lại. Dù sao thân là con gái nhất định phải tận hiếu. Tô Dương tự mình đem Kỳ Kỳ đưa đến nhà ga. Chờ Kỳ Kỳ lấy lửa xe rời đi hắn mới trở về. Sau đó liền tại Kỳ Kỳ ở lại trong căn hộ ở lại. Vì sớm một chút tấn thăng đến tòng lục phẩm cấp quan. Tô Dương không thể không tiếp tục cố gắng. Lần trước hắn giết chết huyết nghĩ vương hoạch đến 10 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Về sau lại giết tốt nhiều boss. Lại thu hoạch gần ngàn vạn công huân. Lên tới tòng lục phẩm cấp quan hết thảy cần 50 triệu điểm cống hiến. Hiện tại đã gom góp một nửa. Dạng này tốc độ cũng không chậm. Tiết nguyên đán pháp định ngày lễ là 3 ngày. Tháng 12 số 30, tháng 12 số 31, một tháng số 1, 3 ngày này nghỉ, vừa vặn là cuối tuần. Thứ 2, thứ 3, tiết nguyên đán đến, thiên mệnh trò chơi cũng mở ra đặc biệt hoạt động. Đinh, hoa hạ chiến khu người chơi xin chú ý, mỗi năm một lần tiết nguyên đán đến, liên minh vì khen thưởng chúng nhà mạo hiểm nửa năm qua vì quốc gia làm ra cống hiến. Đặc biệt mở ra bảo khố bán ra một số người chơi bình thường không chiếm được hàng hiếm có. Các vị người chơi có thể sử dụng kim tệ theo mỗi cái thành trì nguyên đán dâng tặng lễ vật cửa. Hàng mua sắm, bản hoạt động tiếp tục 7 ngày. Hy vọng một đám người chơi đừng bỏ qua. Tô Dương buổi sáng vừa online liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Công hội kênh trên kênh thế giới càng là la hét ầm ĩ một mảnh. Một đám người chơi hội tụ tại nguyên đán dâng tặng lễ vật thương cửa tiệm. Đều giống như nổi điên giống như mua sắm lễ bao. trong cửa hàng chỉ sẽ bán ra một loại đồ vật, chúc phúc đại lễ bao. Lễ bao nhan sắc xem ra rất lợi hại, đều là tranh sắc, lễ bao làm giới thiệu, có tỷ lệ nhất định mở ra đồ trắng, đồ xanh lục, lam trang, đồ tím, đỏ trang, đồ tranh, thậm chí là cao cấp hơn trang bị cùng các cấp sủng vật chứng thú cưỡi, cường hóa quyển trục, cùng một số đặc thù hàng hiếm có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.